Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Khương Tĩnh Di cùng Nam Cung Thanh Ảo Cảnh. Thiên hạ không có không giải được cừu hận, chỉ có không hòa tan được khúc mắc. Đại trưởng lão lặp lại Lâm Vân Tịch nói. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đôi mắt hơi hơi vừa động, nhanh chóng mà nói, đại trưởng lão, đương sự đã qua đời. Chẳng lẽ bọn hậu bối hảo muốn đi theo cùng nhau hận sao? Kỳ thật, hận chỉ là một cái khúc mắc, rồi sau đó đại trong lòng, kỳ thật đã không có hận ý. Tĩnh Di tiền bối cùng Nam Cung Thanh tiền bối tình yêu là một cái bi kịch. Chính là Khương Uyển Uyển sư phụ cùng Nam Cung Chân tiền bối. Tuy rằng ngay từ đầu là một cái bi kịch, nhưng bọn họ dùng chính mình ái. Chứng minh này nguyền rủa là có thể phá giải, đại trưởng lão cũng không hy vọng nhị ca cùng Khương. Tiểu thư cũng trở thành bi kịch đi, bọn họ thực yêu nhau. Hơn nữa Khương tiểu thư lấy chết chống cự, hiện tại thân thể thực suy yếu. Đại trưởng lão, tục ngữ nói rất đúng, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, nếu này cọc hôn ước, thành đêm này đoạn ân oán hóa giải. Làm sao lại không phải mỹ sự một cọc đâu? Khương công tử là một cái bác học đa tài người. Nếu là có thể vì quân hiệu lực, cũng so tại đây Tây Hải thành mai một nhân tài hào. Hiện giờ, Thiên Hải Đại Lục cũng thật là dùng người hết sức. Lâm Vân Tịch tin tưởng, làm mấy thế hệ người trưởng lão, đều muốn nhìn chính mình gia tộc cường đại lên, bao gồm Khương gia cũng giống nhau. Khương Mộng Sâm, cùng hắn tiếp xúc quá vài lần. Làm người chính trực thả tài hoa hơn người, nếu vì quân sở dụng, ngày sau tất trung thành và tận tâm. Lâm Vân Tịch đang nói lời này thời điểm, đôi mắt vẫn luôn nhìn đại trưởng lão trên mặt thần sắc, nàng có thể tinh tường nhìn đến. Đại trưởng lão khắc nghiệt biểu tình dần dần thả lỏng xuống dưới, chỉ là đại trưởng lão rốt cuộc cũng không có ra tiếng, vẫn như cũ vững như Thái Sơn như vậy lẳng lặng ngồi. Thạch thất trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh xuống dưới, Lâm Vân Tịch chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, nàng trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ khẩn trương. Phía trước nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng biết đối như vậy một cái không? Hỏi thế sự lão nhân tới nói, sẽ không để ý những cái đó danh lợi, chính là hắn không thể không để ý Khương gia. Khương gia tuy rằng là Tây Hải Thành gia đình giàu có, khá vậy chỉ là giới hạn trong Tây Hải Thành, tại đây năm đại lục bên trong. Nổi danh thế gia nhiều không kể xiết, ở Tây Hải Thành, Khương gia có thể được giải nhất, chính là tới rồi kinh đô, cũng chỉ là một cái nho nhỏ thế gia mà thôi, qua hồi lâu. Đại trưởng lão đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Lâm Vân Tịch đáy lòng không khỏi bất ổn, liền ở Lâm Vân Tịch lại lần nữa tưởng mở miệng nói chuyện. Thời điểm, đại trưởng lão rốt cuộc ra tiếng, ngươi sườn biên, có một đạo cửa đá, ngươi đến bên trong đi thôi, nếu ngươi có thể ra tới, lão phu sẽ nói cho ngươi, bước tiếp theo nên như thế nào làm. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người. Một đạo cửa đá chậm rãi mở ra, Lâm Vân Tịch đối với đại trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, hướng cửa đá. Đi đến, chờ Lâm Vân Tịch tiến vào cửa đá về sau. Đại trưởng lão mới chậm rãi mở mắt ra mắt, nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Chỉ là kia cổ thủy không gợn sóng đáy mắt, bình tĩnh như nước. Lâm Vân Tịch đi qua cửa đá. Cửa đá lại tự động đóng lại. Nơi này vẫn như cũ là một cái thạch thất, bên trong vẫn như cũ chỉ có một cái bàn đá cùng bốn cái ghế đá, một chương băng giường, mặt khác cái gì đều không có. Lâm Vân Tịch trong lòng suy nghĩ. Nơi này biên sẽ có cái gì đâu? Cái gì đều không có nha. Đang ở Lâm Vân Tịch nghi hoặc hết sức, cảnh tượng đột nhiên chuyển biến. Nàng đang ở một chỗ trong biển hoa, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhìn chung quanh, trời xanh mây trắng dưới, trong sơn cốc, non xanh nước biếc, mãn cốc cách tang hoa, khai thật sự xinh đẹp, nơi này là ảo cảnh, Khương gia ảo thuật. Lâm Vân Tịch tâm, hơi kinh hãi, nàng ở ảo cảnh, minh diễm dương quang chút xuống mà xuống. Không chút nào bùn xỉn chiếu vào cách tang hoa, mềm nhẹ gió thổi qua tới, có thể ngửi được cách Tang Hoa mùi hương, Lâm Vân Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Xanh thẳm không trung, sạch sẽ đến không có một tia đám mây. Nhàn nhạt mùi hương lại làm người vui vẻ thoải mái. Lâm Vân Tịch chậm rãi ở cách Tang Hoa hành tẩu, nàng đáy lòng thực chờ mong. Nàng sẽ ở ảo cảnh nhìn đến cái gì? Nàng nơi địa phương, là một cái sườn núi nhỏ. Nàng vẫn luôn hướng trên sườn núi đi, ha ha. Cách đó không xa, truyền đến chuông bạc êm tai thanh âm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhanh hơn bước chân, A Thanh, ngươi tới truy ta nha. Đuổi tới, ta liền chủ động thân ngươi một chút, A Thanh. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nàng đứng ở sườn núi nhỏ trên đỉnh, đột nhiên nhìn đến trong sơn cốc. Có một người thân xuyên màu đỏ rực váy áo nữ tử. Da thịt thực bạch, thật xinh đẹp, ngũ quan mang theo một cổ yêu diễm mỹ. Một người bạch y nam tử, cao quý tuấn giật, đen nhánh sợi tóc nhu thuận phiêu ở trắng nõn trên má. Anh khí mày kiếm hạ, một đôi hẹp dài mắt đào hoa mang theo một chút ý cười. Cao thẳng mũi xông ra hắn kiệt rối bối mẫu phường dụ hoàng, mẫu mái trèo không đâu diệm trí y giát. Hề nam bia, dấu lớn, di nhi, ngươi chạy chậm một chút. Đừng ngã chính mình, nam tử thanh âm trầm thấp hồn hậu. Dầu có tư tính, A Thanh, Di Nhi, Lâm Vân Tịch khiếp sợ nhìn hai người. Nam Cung Thanh cùng Khương Tĩnh Di, nơi này là bọn họ ảo cảnh. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Nàng ở Nam Cung Thanh cùng Khương Tĩnh Di ảo cảnh tồn tại. Có thể lưu lại mọi người quá vãng, những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Sẽ từ chấp niệm đua dệt ra thiết hạ ảo cảnh cả đời. A Thanh, mới sẽ không đâu, ta cũng không phải là tiểu hài tử, Khương Tĩnh Di cười đến kiểu tiếu vũ mị, Nam Cung Thanh thực mau. Đuổi theo thượng Khương Tĩnh Di, đem nàng ủng ở trong ngực, hung hăng mà hôn một cái kia kiều diễm ướt át môi đỏ, Khương Tĩnh Di đáy mắt. Dâng lên nồng đậm tình yêu, Nam Cung Thanh si mê nhìn nàng, kia liếc mắt đưa tình đáy mắt. Kia phần ái, rõ ràng là suốt đời tình cảm chân thành, A Thanh. Ngươi xem, phía trước chính là chúng ta lần đầu tiên tương ngộ địa phương, Khương Tĩnh Di chỉ vào cách đó. Không xa một viên đại thụ, ân, nam tử nói không nhiều lắm, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đáy mắt một mảnh thâm tình, ngày đó, ít nhiều Di Nhi, nếu bằng không, ta đã có thể phải bị ma thú ăn, Nam Cung Thanh nói. Vươn bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử rào hảo dung nhan, hai người chi gian hỗ động. Mỗi một động tác, mỗi một cái thần thái, đều tràn ngập tình yêu, Lâm Vân Tịch một đường đi theo bọn họ đi. Chứng kiến bọn họ yêu nhau điểm điểm tích tích ở bọn họ tương ngộ đại thụ hạ. Hai người quỳ xuống đất, lập hạ thề non hẹn biển. Khương Tĩnh Di ghé mắt, liếc mắt đưa tình nhìn Nam Cung Thanh. Thanh âm ôn nhu tựa hoàng oanh dễ nghe, A Thanh, ta biết, nhân thế gian có bao nhiêu thệ hải minh sơn, quanh năm sau, đều sẽ cười bỏ qua, nhưng ta biết, nhân thế gian có một loại nhất kiến trung tình, cho dù niên hoa mất đi, niệm khởi, vẫn là trong lòng nhất thật tấm, ta Khương Tĩnh Di đối thiên thề, cuộc đời này, phi quân không gả, Nam Cung Thanh ôn nhu cười, ở nàng môi đỏ thượng nhanh chóng mà mổ một chút. Thâm tình chăm chú nhìn nàng một hồi, ngữ khí vô cùng kiên định mà nói. Ta Nam Cung Thanh tại đây thế. Cuộc đời này, chỉ ái Khương Tĩnh Di một người. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc lúc sau. Hai người thâm tình ngóng nhìn trong ánh mắt tràn ngập đối với đối phương yêu say đắm. Nàng môi đỏ hé mở lời nói kể ra đối hắn thâm tình. Hắn tuấn lãng dáng người làm nàng say mê với lưỡng tình tương duyệt. Nhu tình chung, nàng ngọc đẹp lời nói làm hắn si mê với thệ hải minh sơn lãng mạn. Hết chương.